Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, tình cờ gặp Vân Vận. Mắt thấy Xích Nhi bận rộn, Dược lão nhịn một hồi lâu vẫn là lên tiếng nói, Xích Nhi muội tử. Ngươi sẽ không phải thật muốn đem những thảo dược này mang về nuôi dưỡng à? Xích Nhi đem một viên cuối cùng dược thảo liên quan đất đai đều thận trọng hào hào thu về. Sợ hư hỏng một tia sợi rễ, chờ một mạch những này toàn bộ làm xong mới nói, Dược Trần đại ca. Xích Nhi làm phép có gì không ổn? Dược lão lắc đầu, cười nói, Xích Nhi muội tử thu lấy những dược thảo này thủ pháp so với ta còn tốt. Nhưng dược thảo đều là tập thiên địa tạo hóa sở sinh. Càng là chân quý càng là như vậy, những dược thảo này muốn di thực đã là muôn vàn khó khăn. Nếu như muốn bồi thực gây giống mà nói, nhất định phải tìm được một phương nguyên khí cực kỳ đặc thù không có thể đã dung nạp những dược thảo này sinh trưởng chỗ thiết yếu hoàn cảnh địa phương mới được. Nghe vậy, Xích Nhi phát triển diễn cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dược Trần, nói, Xích Nhi còn tưởng rằng làm sao vậy, liên quan tới chút này Dược Trần đại ca không cần lo lắng. Chủ nhân nhà ta có một tới bảo, ở của nó bao phủ xuống, cho dù sinh trưởng hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại thiên địa linh dược cũng là có thể tương lâm thực. Nghe được câu nói của Xích Nhi, Dược lão ý niệm đầu tiên cũng là không tin, sinh trưởng trong lòng đất núi lửa linh dược, làm sao có thể cùng sinh trưởng ở vạn dặm tuyết sơn chi địa linh dược đặt chung một chỗ. Thủy hỏa bất dung cũng không chỉ nói là nở nụ cười. Làm không cẩn thận hai đường linh dược trong nháy mắt liền sẽ khô héo. Nhưng Dược lão không biết, Diệp Chân có một bảo bối tên là Thổ Linh Châu, ẩn chứa cực hạn tinh hoa thổ linh khí, có thể tẩm bổ bất kỳ thực vật nào. Hơn nữa trận pháp, đừng nói nữa những linh dược này, sợ là tiên thảo đều có thể bình yên sinh trưởng. Trừ sơn động, Diệp Chân nhảy lên thuận lợi đã lên sườn đồi, móc ra từ cái kia xương khô trong tay đạt được quyển trục. Nhìn trên quyển trục giới thiệu, ngón tay lướt qua trên quyển trục sinh động như thật, uy mãnh phi phàm, mơ hồ có tử điện quấn quanh hai cánh tú văn, cảm nhận được hai cánh bên trong có một chút nhỏ tì tàn hồn. Diệp Chân khẽ nhúc nhích, một sợi khói trắng thuận lợi từ quyển trục bay ra, hóa thành một con tuấn giật loại ưng hình thái, im ắng hướng Diệp Chân gầm thét. Chung quy chẳng qua là một sợi tàn hồn thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Sau một khắc, ưng hình mây mù trong nháy mắt hóa thành một đoàn an tĩnh xương trắng. Sau đó ở Diệp Chân ánh mắt dưới sự chỉ dẫn tan vào trong cơ thể Dược lão. Dược lão hơi kinh ngạc, ngươi đây là? Diệp Chân phai nhạt ngữ nói, ở bên cạnh ta, thấy ngươi toàn tâm truyền thụ Xích Nhi luyện đan kỹ pháp, cho ngươi một ít khen thưởng, huống hồ không có cái này sợi tàn hồn ngăn trở, sau đó ai muốn dung hợp còn dễ dàng chút ít. Dược lão nhếch nhếch miệng, trong lòng cực độ tò mò Diệp Chân vì sao có thể nắm trong tay linh hồn. Nhưng chuyện này, Dược lão vẫn là chịu, đa tạ, đem quyển trục thu vào nạp giới. Diệp Chân nặng lại lấy ra một mặt tàn phá quyển trục. Thuận lợi nhìn thuận lợi giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, không cần, ta đã nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật hoàn thành yêu cầu của ta, cam kết trước hết thảy đều sẽ thực hiện. Mắt nhìn bên cạnh Xích Nhi tư thái yêu nhã chạy nước trà này, Dược lão ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân. Hồi lâu sau, sâu hít một tiếng, ngồi trên mặt đất, nói, nhớ ta khi còn sống ở đại lục du lịch đã lâu như vậy, dạng gì thiếu niên thiên tài cùng nhân kiệt chưa từng thấy. Chính là cổ tộc cùng cái kia thiên phú của hồn tộc kẻ cao nhất, cũng không kịp ngươi một hai phần mười. Đối với Dược lão khen ngợi, Diệp Chân cũng không thèm để ý, hoặc là nói đúng bất kỳ kẻ nào khen ngợi đều không thèm để ý. Hắn muốn chính là thực lực, là có thể bảo vệ hiện tại có hết thảy mỹ hảo thực lực. Chẳng qua vẫn là nói, đa tạ khen ngợi. Nhìn sẽ quyển trục tàn tạ trước mắt, tay phải hơi dùng sức, quyển trục hóa thành bột phấn vẩy xuống. Cái này quyển trục tàn tạ bên trên ghi chú có quan hệ với Tịnh Liên yêu hỏa tin tức. Đối với người khác khả năng vô cùng chân quý, nhưng biết đến kịch bản Diệp Chân căn bản là không cần dùng. Ở cái này nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể xông ra một con hung en Diablo thú trong dãy núi uống trà ngắm trăng. Cũng là có một phen đặc biệt thú vị, chẳng qua là không nhìn Diệp Chân tọa hạ cái kia bị một con nắm tay nhỏ đánh nát sọ đầu. Đào ma tinh cấp 5 ma thú, chắc hẳn sẽ càng có hơn một phen thú vị. Dược lão cảm thán, vang lên trước đây không lâu. Một con cấp 5 ma thú không biết vì sao tránh thoát cảm giác của hắn. Trực tiếp từ dưới đất xông ra hướng Diệp Chân đánh tới. Nhưng khi dược lão theo bản năng muốn nghĩ cách cứu viện thời điểm, trước mắt cái này kinh khủng thiếu niên thần bí bỗng nhiên đưa tay ở cái này cấp 5 ma thú trên. Chán vỗ một cái, chẳng qua là hơi hợt. Nhìn bộ dáng sợ là liền con muỗi đều đánh không chết một bàn tay. Vậy mà trực tiếp đem một con có thể chém giết đấu vương cường người cùng cường giả đấu hoàng so chiêu cấp 5 ma thú đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Dược lão bỗng nhiên có chút mong đợi, nói, ngươi không phải nói muốn đi ra tu luyện? Diệp Chân liếc mắt dược lão một cái, lạnh nhạt nói, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì. Dược lão không có ẩn giấu đi ý nghĩ trong lòng, nói thẳng, ta muốn thấy nhìn a, ngươi không có tu luyện đấu khí trước kia cứ như vậy biến thái. Nếu như tu luyện đấu khí, ta cảm thấy ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ. Nghe vậy, một bên Xích Nhi cười yếu ớt nói, Dược Trần đại ca đừng vội, chủ nhân nhà ta thiên phú, ngươi nhất định không tưởng tượng nổi. Bưng lấy Xích Nhi đưa qua nước trà, Dược Trần cười nói, ta này tin tưởng. Tiêu Viêm cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thời gian một năm từ đấu lực ba đoạn tăng lên đến tứ tinh đấu giả, chủ nhân nhà ngươi ta xem một tháng còn kém không nhiều lắm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hắn tự nhiên nghe được dược lão ngôn ngữ bên trong điều khản cùng nâng giết. Lão tiểu tử này, yên hỏng, chợt, Diệp Chân hồn lực hùng hồn cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, ngay sau đó Xích Nhi cũng thế, cuối cùng là dược lão, đưa mắt nhìn phía không trung, bằng vào cực hạn thị lực, Diệp Chân ở phía xa bầu trời bắt được cái gì, nơi đó đúng là lúc nãy ba động truyền đến địa phương. Một cái vóc người uyển chuyển, mặc lộng lẫy nữ nhân, trong tay dẫn theo một thanh tế kiếm, cùng một đầu hình thể khổng lồ. Bộ dáng giống quá hùng sư, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu tím kết tinh cự thú rằng co ở cùng một chỗ. Cái kia ma thú cùng hùng sư độc nhất vô nhị trên đầu. Lóe ra tử điện thú đồng, bất mãn răng nanh miệng lớn, trên đầu còn có một mực xoắn ốc sừng nhọn, nhất là trên lưng một đôi rộng lượng cự xí, nhìn càng tăng thêm nhàn uy vũ không tầm thường. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, ma thú cấp 6, tử tinh dực sư vương, Vân Lam Tông vân vận, có thể cái này, thời gian không đúng. Hơi suy tư một lát, trong đầu một đạo linh quang lóe lên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cái này trước thời hạn tới gần một năm liền phát chuyện phát sinh, sợ là cùng hắn có không thể điểm quan hệ. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm ăn đoán thể đan, thành tuyệt thế thiên tài tin tức sợ là đã truyền đến Vân Lam Tông. Vân vận này bảo vệ đồ nhi, trước thời hạn tới ma thú xâm lâm cướp đoạt tử linh tinh liền chẳng có gì lạ. Nghĩ tới điều gì trong mắt Diệp Chân chợt xuất hiện chút ít nụ cười. Nói, đi, chúng ta quá khứ đến một chút náo nhiệt. Có lẽ còn có đồ tốt. Đối với Diệp Chân có chỗ tốt cầm câu nói này, dược lão là tin tưởng. Dù sao thời gian chung sống dài như vậy cũng không phải trợn nhìn chỗ. Chẳng qua là, Dược lão không nghĩ thấu. Thế nào tiểu tử này hình như có thể dự báo tương lai dáng vẻ. Không nghĩ thấu thuận lợi không suy nghĩ thêm nữa. Đối với hiện tại Dược lão mà nói, bất kỳ chuyện gì phát sinh trên người Diệp Chân cũng không ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy Diệp Chân bản thân liền là cái giống như mê người. PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.